phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 58, 58, chia của. Đột nhiên thăng tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô quang kiếm lướt qua, đem pháp khí cùng túi chữ vật mang trở về đầu ngón tay hỏa đạn bắn ra. Thi thể hóa thành cho tàn, quá trình tiêu sái mà tự nhiên, quen thuộc để Hàn Lập trợn mắt ngoác mồm. Trừ bỏ kim quang thượng nhân lần đó, bán tiên bất phàm đấu pháp. Đây là hắn lần thứ nhất thấy lệ phi vũ đấu pháp giết người, cũng là chính mình lần thứ nhất cùng địch đấu pháp. Chênh lệch lớn, hắn chỉ có ao ước. Lệ phi vũ nhìn xem Hàn Lập ăn dưỡng tinh đan khôi phục thương thế, thấy trên người đối phương treo máu vết tích, rõ ràng Hàn Lập vẫn rất có tâm khí. Cũng nghĩ mượn cơ hội này, mà luyện cùng rèn luyện chính mình. Nếu như có thể lấy một địch hai, hắn thậm chí cho rằng Hàn Lập có thể sẽ không phát ra cái kia một cái tên lệnh. Cho dù là lần này phát ra tới, cũng bất quá là mang theo cẩn thận lý do ý tứ. Sư huynh, vẫn là lợi hại. Hôm nay gặp mặt sư huynh đấu pháp giết địch, mới vừa biết được chênh lệch rất lớn. Hàn Lập ăn dưỡng tinh đan, khí sắc khôi phục không ít, thế gian đan dược thánh phẩm, thật phi phàm. Nói xong, nghĩ đến hai ngày trước một mực lo lắng quá nhiều cao giai luyện khí tu sĩ, ảnh hưởng đến lệ phi vũ tại thăng tiên đại hội bên trên biểu hiện. Không khỏi tự giễu nở nụ cười. Hiện tại ta không lo lắng sư huynh tại thăng tiên đại hội bên trên sẽ gặp nguy hiểm. Không phải ta lợi hại, mà là phi kiếm phù lục lợi hại, kia là một cái phù bảo. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu, đối mặt Hàn Lập nghi hoặc, cũng không làm đối với phù bảo giải thích. Về sau ngươi biết biết đến, sư huynh đừng an ủi ta, phía trước ta liền phát hiện ngươi khu vật thuật hơn xa tại ta, hiện tại lại nhìn ngươi dùng hỏa đạn thuật. Hàn Lập lắc đầu, ta có lẽ muốn so sư huynh càng khổ tu, mới có thể đuổi theo bên trên. Lệ phi vũ lông mày nhướng lên, nghĩ thầm, chính mình dạng này tiếp tục đâm kích đi xuống, có thể hay không bước ra một cái mạnh hơn Hàn Lập ra tới. Mặc kệ, lệ phi vũ lười đi nghĩ, mà là tung tung trên tay hai cái túi chữ vật. Hàn Lập thấy, ánh mắt lấp lóe một cái, hai người liếc nhau, cùng rời đi nơi đây, mãi cho đến yên lặng trong rừng rậm. Mới vừa dừng lại. Nhìn nhau cười một tiếng. Hàn Lập đưa tay ra hiệu. Sư huynh, mời. Hắn chủ động mở miệng. Để lệ phi vũ hành xử lúc trước ước định cẩn thận lựa chọn hàng đầu quyền. Lệ phi vũ cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem hai cái trong túi chữ vật đồ vật. Tất cả đều một mạch đổ ra. Hai người kia trên người linh thạch hợp lại có 57 khối. Sơ cấp thấp phù lục hơn 30 tấm. Còn có hai kiện pháp khí cấp thấp. Chính là cái kia hồ lô màu xanh còn có màu đen trường đao. Linh thạch chia đôi mở. Lệ phi vũ cầm 29 khối. Hàn Lập cầm 28 khối. Cộng thêm một tờ sơ cấp thấp phù lục. Sư huynh, cái này hai kiện pháp khí ta đều muốn. Đúng lúc này, Hàn Lập chủ động mở miệng. Hắn cùng hai cái này hắc sát giáo bên ngoài giáo đồ đấu pháp qua. Đối với cái này hai kiện pháp khí có chút thích. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là hắn hiện tại đấu pháp thủ đoạn quá ít. Có thể tăng thêm một điểm chính là một điểm. Lệ phi vũ hơi híp mắt lại, cũng dứt khoát nói ra điều kiện. Trừ phi ngươi cũng cùng một chỗ đem phù lục tất cả đều muốn, đem ta cái kia phần quy ra thành. Linh thạch, không thể tiếp tục nhổ linh dược. Phía trước đã nhổ một gốc 250 năm linh dược, sau lại dùng thăng tiên lệnh nhổ 5 cây ngàn năm linh dược. Hiện tại nếu là tiếp tục, đoán chừng Hàn Lập đều mộng. Tại sao lại là linh dược? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn đổi thành linh thạch. Linh thạch cũng là càng nhiều càng tốt đồ vật. Trên người hắn cũng không có nhiều. Hàn Lập rất sảng khoái đáp ứng. Tương đương 50 khỏa linh thạch. Lần sau gặp mặt giao. Chia của quá trình không thể nghi ngờ là hiện thực. Thậm chí có thể nói tính toán chi ly. Nhưng đối với hai người đến nói, loại này phân phối phương thức hoàn toàn ngăn cách xuất hiện đàm luận tiền tổn thương cảm tình, đàm luận tình cảm tổn thương tiền tình huống. Không có chút nào gánh nặng trong lòng, thậm chí trong đầu càng thêm dễ chịu, sẽ không cảm thấy chính mình có phải hay không ăn thiệt thòi. Sư huynh, tính toán đến đâu rồi môn phái, chia của hoạt tất, hai người cùng một chỗ tiến về trước thiên vụ thai, tham dự thăng tiên đại hội. Trên đường, Hàn Lập nghĩ đến một vấn đề, một cái chính mình cũng kém chút bỏ sót vấn đề. Hắn còn giống như chưa từng nghe qua lệ phi vũ dự định gia nhập bảy đại phái cái nào một môn. Yểm Nguyệt Tông, Thiên Vũ Thai, lệ phi vũ cùng Hàn Lập vừa xuất hiện tại phụ cận, liền tao ngộ mấy chục đạo ánh mắt nhìn tới. Những ánh mắt này nhìn rõ ràng tu vi của hai người sau, rất nhanh liền tập trung đến Lệ Phi Vũ trên thân. Không ít người xuất hiện qua Thái Nam tiểu hội, thấy Lệ Phi Vũ, đều biết lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Thiên Vũ Thai nằm ở một tòa bí ẩn dãy núi bên trong, 10 phần khoảng không, bày ra lấy cẩm thạch trên mặt đất, chỉnh tề thiết lập 7 cái có nửa cái sân bóng diện tích lớn nhỏ lôi đài. Mỗi người lôi đài ở giữa, đều có một cái ký hiệu tiêu ký. Có cự kiếm, có đen trắng cá bơi, có một mảnh lá phong. Tượng trưng cho đối ứng Việt quốc 7 đại phái. Người nào muốn trở thành phái nào đệ tử, liền có thể đi đâu tòa lôi đài tiến hành so tài. Lôi đài tuyển chọn áp dụng chính là 22 thắng tiến vào chế, hai người so tài, bên thắng có thể vào vòng sau, kẻ bại lập tức đào thải, sau đó lại đổi hai người khác một lần nữa so tài. Như thế lặp lại tuần hoàn đi xuống, mãi cho đến toàn trường thông cáo, rốt cuộc không có người tham gia cái này lôi đài so tài thì ngưng. Sau đó liền bắt đầu vòng tiếp theo bên thắng ở giữa so tài. Mãi cho đến, quyết ra cuối cùng mỗi cái lôi đài sau cùng 10 tên bên thắng, một bước lên trời, trở thành 7 đại phái đệ tử, đồng thời có được phục dụng trúc cơ đan tư cách. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể tham gia, báo danh đánh lôi đài người tu tiên, ngũ hành công pháp cơ bản nhất định phải qua tầng cảnh giới thứ 7, đây cũng là phục dụng trúc cơ đan tối thiểu nhất yêu cầu. Thứ yếu báo danh người tuổi muốn tại 40 trở xuống, vượt qua này tuổi người cũng không cần nghĩ lừa dối quá quan, bởi vì đại hội phụ trách người báo danh, sẽ dùng xem xương thuật xem xét mỗi cái báo danh người chân thực tuổi. Chỉ cần phù hợp trở lên hai điều kiện, mới có thể đi báo danh, không có cái khác bất luận cái gì hạn chế. Nhưng cũng bởi vậy, để cái này lôi đài thi đấu biến càng thêm thảm liệt. Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập đứng bên ngoài một bên, nhìn xa xa 7 cái trên lôi đài, lẫn nhau đối oanh lấy thuật pháp, pháp khí, cùng với phù lục thân ảnh. Oanh, một thân ảnh bị một món bảo ấn đập trúng, từ trên lôi đài ngã xuống, không rõ sống chết. Ta nhận thua, một tên đi chân đất đại hán, ôm tay cụt, máu me khắp người đi xuống lôi đài. Liền điểm ấy trình độ cũng dám đến thăng tiên đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc áo đỏ xinh xắn thiếu nữ cười lạnh, dẫm lên một khỏa đẫm máu đầu lâu, trương dương tàn nhẫn. Hàn Lập thấy cái này so với lúc trước giới thiệu biết được, còn khốc liệt hơn 3 phần tràng diện, mặt không biểu tình đồng thời, trong lòng hô to may mắn. Nếu như không phải Lệ Phi Vũ bán đi thăng tiên lệnh, hắn là quyết định không thể thông qua thăng tiên đại hội gia nhập 7 đại phái. Lệ Phi Vũ cũng là không có cảm giác gì, chém giết quá nhiều, những thứ này nhìn qua huyết tinh tàn nhẫn. Nhưng người chết lác đác không có mấy, có chút tràng diện nhỏ. Hắn bây giờ muốn càng nhiều hơn chính là, thế nào để cho mình gia nhập Yểm Nguyệt Tông lợi ích khuếch đại. Hắn không nghĩ tới thông qua thăng tiên đại hội gia nhập môn phái, trên lôi đài đánh trời đất tối sầm, ít nhiều có chút ủy khuất cái này thiên linh căn tư chất. Cho dù là ngủ, cũng là thiên linh căn, trước hắn dự định là đến nghe ngóng Yểm Nguyệt Tông vị trí, sau đó thông qua vào phái khảo thí bại lộ thiên linh căn tư chất. Từ đó lấy được coi trọng. Nhưng khung lão quái xuất hiện, để hắn trông thấy có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Khung lão quái muốn để hắn tiến vào Yểm Nguyệt Tông, mặc dù hắn cũng nghĩ, thế nhưng hắn hiện tại muốn bắt lấy mở rộng lợi ích đi vào. Thế nào mở rộng đông? Lệ Phi Vũ suy tư, thăng tiên đại hội cũng tranh đấu ra vòng thứ nhất người chiến thắng. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía Lệ Phi Vũ, sư huynh, ngươi dự định lúc nào? Chúng ta có thăng tiên lệnh. Đúng lúc này, một đạo tiếng la đánh gãy Hàn Lập lời nói, tiếng la truyền khắp toàn bộ thăng tiên đại hội, đồng loạt thu hút vô số đạo ánh mắt nhìn lại. Không ít hiểu được thăng tiên lệnh người hiện ra vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận cũng là một mặt mờ mịt, không rõ điều này đại biểu lấy có ý tứ gì. Cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở trời sân khấu lầu cao đàm tiếu, còn không có hiện thân thất phái người dẫn đường, ào ào lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cùng nhau nhìn sang. Chấm. Cũng là thấy một cái hóa trang cổ quái, mặc miếng va áo lam, trên mặt dầu mỡ đen nhánh tóc ngắn nam nhân, giơ lên một tên mặc áo bảo trắng oai hùng thiếu niên tay. Tay kia bên trên nắm lấy một cái mây đen Yểm Nguyệt lệnh bài. Hàn Lập thấy cái kia áo lam quái nhân nắm lấy Lệ Phi Vũ trên tay cầm thăng tiên lệnh, cả người đều mộng. Bởi vì hắn rõ ràng thấy là cái kia áo lam quái nhân, đem cái này một cái thăng tiên lệnh, mạnh mẽ nhét vào Lệ Phi Vũ trong tay. Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên, nhìn qua lần nữa đột nhiên giết ra đến khung lão quái. Cái này lão quái, cuối cùng sẽ cho người đến một điểm ngạc nhiên a, cách chương.